Chương 291, ngạnh hám. Muốn chết linh lực không hề quy luật phun ra, quanh quẩn ở chung quanh thân thể, dìm dạo như đạn pháo hướng phía yêu nguyệt xông lại. Hắn lần này là thật nổi giận, cho tới bây giờ đều là hắn khinh bị người khác, cho tới bây giờ không có bị người khác cho khinh bị quá. Chỉ lợi chảo, lóe ra năm đạo hàn quang, hướng phía yêu nguyệt trên đầu vồ lấy. Tuy là bắn chúng, tuy nhiên lại không có cái loại này đâm vào trong nhục thể cảm giác. Ở dìm do ánh mắt kinh ngạc chung, yêu nguyệt thân thể dĩ nhiên hóa thành mảnh nhỏ mũi nhọn tán, lưu lại chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Vẫn là quá chậm, Sunny đồ cũng không bằng này. Sau lưng dìm dạo, yêu nguyệt trong nháy mắt xuất hiện, giọng nói tình thiêu, làm cho dìm dạo rất là căm tức. Hôn đàn, ta muốn xé ngươi thoái sau đó, hai người đang ở trên không trung diễn một hồi mèo vờn chuột tốt làm trò, chỉ tiếc dìm dạo mỗi lần đều là chậm như vậy một phách. Căn bản là không bắt được yêu nguyệt, thậm chí ngay cả cũng không đụng tới đến. Nguyên bản đối với mình sân ý đồ tốc độ lòng tin, đang ở một chút bị yêu nguyệt cho mũi nhọn mài hầu như không còn. Hô là sân ý đồ, giống như là tử thần Suno, quỷ xì phi liêm chân, đều là một loại có thể rất nhanh tốc độ di động bộ pháp. Nếu như đơn luận tốc độ di động lời nói, sân ý đồ còn muốn ở mặt khác hai người trên, chỉ tiếc so với yêu nguyệt quỷ ảnh bộ lại còn muốn kém hơn rất nhiều, cho nên ở nơi này kinh ngạc. Có loại chính diện chiến đấu, quang chạy trốn có gì tài ba dìm dạo hồn hện, chính mình căn bản không bắt được nhân ra, hắn còn chưa từng như thế biệt khuất quá. Đây là ngươi chính mình rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nếu không muốn trở về, như vậy thì vĩnh viễn ở lại chỗ này đi, cho ngươi làm mộ địa coi như là không phải thố. Yêu Nguyệt vẻ mặt màu sắc trang nhã, dừng bước lại, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi thẳng tới dìm dạo thân trước. Âm một quyền đảo ở dìm dạo trên bụng của. Mẹ nó vẫn lấy làm kiêu ngạo thép ra giống như là mất đi tác dụng, nôn đi ra nước đắng, thân thể cung thành đại hạ. Không để cho dìm dạo cơ hội phản ứng, chó phải nện ở dìm dạo trên đầu, cả người tựa như phía dưới này phố rơi đi, hơn 500 thước cao độ cộng thêm cấp tốc lực đánh vào, đụng trên mặt đất thời điểm giống như là địa chấn giống nhau. Phước đạo chi 75. Ngũ trụ thiết quán. Theo yêu nguyệt thoại âm rơi xuống, năm cái cường tráng trụ lớn đột nhiên xuất hiện. Trực tiếp hướng về dìm dạo chô ở địa phương rơi, lại là trận ầm ầm nổ, đầu, hai tay cùng hai chân toàn bộ bị cái này nằm cái cây cột chân áp. Giống như là bị Như Lai Phật Tổ Ngũ Chỉ Sơn đè ở Tôn Hầu Tử giống nhau, bất đồng chính là hiện tại chân áp dìm dạo chính là năm cái trụ tử, hơn nữa dìm dạo cũng không có Tôn Hầu Tử như vậy thần thông quảng đại. Lôi linh tư thế, trực tiếp đem dìm dạo cái này thứ 6 e họa đã chân áp, yêu nguyệt biểu diễn chính mình mạnh mẽ một mặt. Ở phía xa trốn đi khôi phục thương thế cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gộ nhìn một màn này trừng lớn con mắt, cái này cùng chính mình mới vừa tình hình ra sao bên ngoài tương lại tựa như, chỉ bất quá nguyên bản bị đánh chính là mình, mà bây giờ bị đánh thì là dìm dạo. Căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, nhược tiểu chính là giống như là con kiến giống nhau, hiện tại cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gộ là cảm giác sâu sắc thực lực của yêu nguyện kinh khủng dìm dạo thực sự rất yếu sao dĩ nhiên không phải. Chỉ là yêu nguyệt thực lực bây giờ quá mạnh mẽ Alas nọ chẹt e bạ đà trong, bây giờ có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn cũng chỉ có lấy và tổ lộ tới tiến hành ạ dặn cả tiền tứ e bạ đà mà thôi, còn như những thứ khác, ở yêu nguyệt trong tay cũng có chút không đáng chú ý ta. Muốn giết ngươi chi sân rung động đi, báo vương siêu kèm theo tiếng giống giận dữ, một đạo thân ảnh từ trong bụi mù lấy cực nhanh xông tới, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt sẽ đến yêu nguyệt trước người. Quyền đả y thình thịch chỉ là không khí chấn động cũng làm cho người đè nén không thở nổi đến, khí thế kia đụng nhau phảng phất dẫn động thập nhị cấp long quyền phong, làm cho Mỹ Nhi cùng cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ hai người vừa lui lui nữa, rời xa chiến đấu này trung tâm. Nhìn cùng mình phanh quyền dìm dạo, yêu nguyệt nết miệng lên một nụ cười thỏa mãn, hiện tại còn tạm được, có thể hơi nhỏ bé để cho ta nhắc tới chiến đấu hứng thú. Chỉ thấy lúc này dìm dọc cùng vừa rồi so sánh với đã là xử như hai người, bên hông dạ nạ cụ tỏ tìm không thấy, chính là tiến hành quy nhận tiêu chí. À dần cả quy nhận giống như là tử thần sĩ cùng bằng cải, đem đánh phá cực giới hạn lúc phong ấn lực lượng tiến hành thả ra, thực lực biết đạt được chưa từng có đề thăng, đạt được chân chính đỉnh phong cha NG Tha Y, cũng chính là dìm dọc tình huống hiện tại. Báo nhân cha NG Tha Y, thân thể biến thành một con bạch báo. Màu xanh biếc nhãn ảnh kéo dài tới huyệt thái dương, lỗ thai biến thành lam màu xanh biếc báo thai, tóc biến thành tới eo tóc dài, mặt nạ rời đi cái chán. Đây mới là dìm dạo chân chính dáng vẻ, cũng là hắn nhất tột cùng hình thái, ở bây giờ trong trạng thái, thực lực của hắn sẽ đạt được nhất tăng lên trên diện rộng, thô sơ giản lược ước đoán một cái, chí ít sẽ là mới vừa gấp 5 lần trở lên tại bọn họ cấp bậc này, thực lực mỗi đề thăng một bước đều là rất khó khăn, càng không cần phải nói đề thăng chân chính gấp 5 lần hai người xa nhau. Yêu Nguyệt cánh tay trái có chút vô lực tiêu nhịu xuống, đó không phải là thoạt nhìn dường như nát bấy rơi. Giống nhau, mà là thực sự đã nát bấy gãy xương, huyết quản bắp thịt đã sớm hỗn loạn thành một mảnh. Yêu Nguyệt đến cùng chỉ là tử thần, mà cũng không phải là hư, ở thân thể cường độ trên cũng xa xa không còn cách nào cùng dìm dạo như vậy ạ dặn cả so sánh với. Sở dĩ ở ngoài sáng biết chính mình biết tổn thất một cánh tay tình tình huống bên dưới còn đi tay không tiếp được dìm dò công kích có hai cái nguyên nhân. Đệ nhất chính là Yêu Nguyệt muốn tự mình cảm thụ một chút, một cái ạt dù chặt cấp hạ dặn cả ở đỉnh phong dưới trạng thái thực lực mạnh như thế nào, dùng cái này ước định Esgen Last nọ chẹt lực lượng. Điểm thứ hai mà, đó chính là Yêu Nguyệt căn bản không quan tâm cánh tay mình vấn đề, chẳng qua là đoa nở một cánh tay mà thôi. Tuyệt không góp đúng dịp tại hắn tiến nhập cấp đội trưởng thời điểm, linh thể tứ trọng cũng thủy đáo cử thành tiến nhập đệ tam đồng linh cốt cảnh giới. Linh gia, linh nhục đại viên mãn, hơn nữa linh cốt cảnh giới mới vào, hiện tại Yêu Nguyệt cánh tay trái đang lấy tốc độ khủng khiếp tiến hành chữa trị, bắp thịt học cho nhỏ, xương cốt phục hồi như cũ, da thịt đường nối, chẳng qua là thời gian mấy hơi thở, liền từ bị vỡ nát gãy xương đồng mới có thể bình thường sống di chuyển, đây chính là linh thể bốn đồng chỗ kinh khủng.